Pokemon Kaito Izumi, chương 162, giao hữu đấu kết thúc. Góc truyện audio.com. Từng khối đá lớn cứ như những ngọn núi cao từ dưới phóng lên đem còn đang bị tê liệt Charizard ép chặt. Một lần nữa gấp 4 thương đem đối thủ vứt lên rồi rơi xuống. Leona còn tính làm ra níu kéo gì, nhưng Kaito đã lợi dụng rất tốt lợi thế của mình. Thêm cả tâm tính thả lỏng lúc đầu của Leona, con rồng gần như muốn thoát khỏi trạng thái Mega, coi như nó có kiên cường đến đâu. Đòn công vừa rồi là do Mega Tyranita với khắc chế cả hai hệ sát thương cao Stone Axe đập tới. Ta sẽ lại không thua nữa. Kaito nghe được tiếng lòng của Charizard, con rồng lớn tiếng giống một cái sau đấy hai cánh đập mạnh giữ lấy thăng bằng. Trước ánh mắt hy vọng của rất nhiều khán giả, Valerie cũng khâm phục sự kiên cường của con Charizard này. Có điều Leona lại thật lo lắng, bởi vì từ đôi mắt của Kaito, anh không hề nhận thấy sự ngạc nhiên nào. Giống như Charizard vẫn như con chim nhỏ trong lồng của đối phương. Chỉ thấy cậu ta cười và nói, Solar Beam nào, Tyranita, vị trí này, tư thế đó, điều kiện thời tiết của Sunny Day. Không còn gì tuyệt hơn, thuấn phát tia sáng mặt trời đem mọi hy vọng và nỗ lực của Charizard thổi bay. Leona vẫn là hy vọng Charizard có thể cố thêm một chút nữa mà gào lên. Né ra, có điều mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Phép màu không hề diễn ra, thể lực từ đầu trận bị hao mòn liền là cái xiềng xích Kaito treo lên cổ của Leona và Charizard. Từ thói quen và những gì mà Leona để lộ ra sơ hở. Cùng với ngoại hình không mấy quan ngại của Pupita, Kaito tất cả đều tận dụng triệt đề, kể cả việc sử dụng Rain Dance mà không phải là kỹ năng hệ nước nào khác. Đó là bởi vì muốn Charizard thay cậu sử dụng Sunny Day đi. Để cho Tyranita có thể thuận lợi sử dụng Solar Beam một cách nhẹ nhàng. Bị thổi bay Charizard cuối cùng không còn năng lực chiến đấu mà rơi rụng xuống đập mạnh xuống mặt đất. Trạng thái Mega tan rã, ở bị sa mạc bạo quân thuộc tính khắc chế hành hạ dưới. Nó vẫn là không thể vượt qua. Trận đấu kết thúc, Charizard mất đi năng lực chiến đấu. Tyranita chiến thắng, người giành chiến thắng là Kaito. Trọng tài chuyên nghiệp nói, mặc dù ông còn không tin vào kết quả này. Leona liền bị một cái mới ra lữ hành đánh bại. Bạo quân Tyranita với đẳng cấp cao có thể Mega tiến hóa với Kaito. Có nghĩa là thực lực của Kaito đủ để chinh phục con Tyranita này. Bình thường các Pokemon như Charizard, Blaziken, Sceptile, Ướp Gió, Mega tiến hóa với đi lữ hành vài năm huấn luyện ra cũng coi dễ chấp nhận. Nhớ không nhầm lúc trước đối phương Mega tiến hóa với Lucario. Giờ lại Mega tiến hóa với Tyranita. Thật không thể tin nổi. Hơn nữa thái độ bình tĩnh khi đối mặt với Leona kia là từ đâu mà có. Kiến thức, sự hiểu biết và lựa chọn thời cơ không thể chê bai. Ta thua rồi, ngươi thật sự rất mạnh đấy. Kaito, so với lúc ta mới bắt đầu lữ hành bạo hơn chục lần. Leona thở dài cười gãi đầu, đem Charizard thu về cảm ơn nó đã chiến đấu nghiêm túc. Anh tin rằng nếu một lần nữa chiến đấu, biết được thói quen của Kaito rồi Leona sẽ không lại thua. Có điều đó là bây giờ mà thôi, cho đứa trẻ này thêm thời gian, Leona liền không biết có đấu lại cậu ta không. Cảm ơn anh, Leona, mặc dù là ta lợi dụng rất nhiều chiêu trò nhỏ. Nhưng vẫn là thật chật vật, Charizard thật sự rất mạnh. Kaito mỉm cười đáp, lúc này đấu xong Kaito mới cảm thấy được cảm giác mệt mỏi đánh ập vào. Lâu lắm rồi Kaito mới cảm nhận được cường độ cao dùng năng lực là cái gì. Đuổi kịp tốc độ của Mega Charizard so với lúc đấu với Pokemon của Valerie mệt hơn gấp mấy lần. Hơn nữa chỉ cần Kaito đi một bước sai liền sẽ thua cuộc. Nhưng thông báo của hệ thống đưa tới khiến Kaito khá thỏa mãn. Đẳng cấp của Tyranita lại thăng một cấp. Đẳng cấp của Kaito cũng thăng một cấp. Hiện tại Kaito đã là cấp 52. Chiêu trò nhỏ cũng là thực lực. Có thể vận dụng trong thi đấu. đó chính là bản lĩnh của mỗi người. Ta có chút ngưỡng mộ tiềm lực của ngươi a Kaito. Leona bắt đầu hiếu kỳ lên thân phận của Kaito. Hai bên đơn giản giao lưu một chút, thêm Valerie nhập bọn, trận đấu giao hữu đã kết thúc nên các khán giả cũng phải trở về. Tuy Valerie và Leona đều thật tò mò con Tyranita là ở đâu mà ra. Có điều Kaito không muốn nói bọn họ cũng không tiện hỏi. Nếu kêu con Tyranita này là của trưởng bối để cho Leona cũng không tin. Bởi vì có thể mega tiến hóa, mối liên kết không thể xa lạ như vậy. Đặc biệt là cấp càng cao Pokemon, muốn siêu tiến hóa cần càng nhiều thấu hiểu. Tiếp theo hai người định làm gì? Valerie đổi đề tài hỏi. Ta có lẽ sẽ ở lại Kalos một thời gian, chờ thời gian luyện tập rồi năm sau lần nữa khiêu chiến Siebo Thiên Vương. Leona suy nghĩ một chút rồi nói. Còn ta có lẽ sẽ đi tới thành phố Anista thành phố để khiêu chiến đạo quán thứ 7 đi. Kaito nói. Hiện tại cậu đã có 6 cái huy chương, còn thiếu 2 cái với thời gian hơn 2 tháng, có nghĩa là cậu có hơn 1 tháng thời gian để thu phục 1 cái huy chương. Cấp tốc đánh bại đạo quán Laver làm Kaito dễ thở hơn. Anista đạo quán, nơi đấy cũng không dễ thi đấu đâu. Leona nghe vậy liền nhớ hồi mình từng khiêu chiến Anista Jim nói. Valerie vô cùng tán thành gật đầu. Là một cái siêu năng lực gia có thể dự đoán tương lai. Các trận đấu đạo quán của Anista Jim đều có một ý nghĩa nào đó. Và bà ấy luôn dùng thực lực ngang hàng với Pokemon của người khiêu chiến để thách thức công bằng. Thực lực cao không có nghĩa là dễ vượt qua Anista Jim đâu. Nghe vậy Kaito gật đầu nói. Ta biết, còn lại hai cái đạo quán đều là khó sơ nhất địa khu Kalos. Có điều đằng nào cũng phải đối mặt a tâm thái của Kaito tương đối nhẹ nhàng. Đều tránh không khỏi bão thì tập làm quen thôi. Dù sao thô đạo quán người khiêu chiến vẫn có quyền lần nữa chiến đấu lại. Có điều Kaito vẫn có dự cảm không may mắn lắm về thời gian gần đây. Có lẽ sẽ có biến cố gì đó. Kể cả Glayan với đặc tính dự cảm cũng phát hiện ra bất thường. Bất quá vị trí bất thường vẫn còn một đoạn. Cho nên Kaito chưa nhận ra được điều gì. Tạm biệt Valerie và Leona, Kaito lại quen biết thêm một cái mạnh mẽ huấn luyện ra. Chỉ có chiến đấu mới có thể kết bạn. Nhờ vào trận giao hữu này Leona liền coi Kaito như cái ngang hàng người nói chuyện. Cho các Pokemon đi nghỉ ngơi. Sau đấy cả đám Pokemon bắt đầu dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ liếc nhìn Tyranita. Đây là cái nhỏ con Pupita hồi trước. Đùa sao, Talonflame trực tiếp bạo khẩu kêu. Nó không tin, cái này đứa nhỏ lớn quá nhanh. Con chim bắt đầu cảm thấy uy hiếp. Mặc dù hồi còn là Pupita Talonflame vẫn chưa từng thắng qua nó. Thật to lớn, uy vũ, Lucario tương đối thản nhiên lại gần vỗ vỗ. Tyranita không có bãi cách gì thoải mái gật đầu. Lus bĩnh thản ngồi xem. Giống như không liên quan gì đến nó. Selgun vừa mới tiến hóa nhìn đối thủ cạnh tranh của bản thân lớn mạnh liền nhịn không được lại đá một cái. Tyranita khinh thường khịt mũi liếc nhìn ý nói, ngươi có bao giờ bằng ta sao? Glayan an nhàn nằm trong lòng Kaito. Bọn họ quyết định đi tới Dendemil thị trấn bằng xe đạp. Dù sao đoạn đường tới đấy khá bằng phẳng. Lâu rồi chưa thử đạp xe Kaito cũng có quên. Đột nhiên Kaito nhìn thấy Glayan cay mày liền hỏi. Sao vậy, Glayan, không có gì, ta chỉ là cảm thấy có chút khó chịu thôi. Kaito ca, Glayan lắc lắc đầu, nó cũng không quá hiểu cảm giác lúc này. Thật kỳ lạ, cách chương.